Trọng sinh, nữ thần nghịch tập, chương 24, lễ tốt nghiệp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Annie cười ai đó hay trang nào đó re-up lại bản edit của mình, nhớ ghi rõ tên editor. Chấm, lễ tốt nghiệp vào ngày 21 tháng 3, sáng sớm nay, Misato liền đến biệt thự, phía sau là chuyên viên trang điểm, trang phục sư, còn có mấy tiểu trợ lý đi theo. Vì Vân La mang thai, thường thích ngủ. Khi Misato tới, Vân La trên người ăn mặc một kiện váy ngủ màu trắng mềm mại, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng như tuyết, đẹp làm người không rời được mắt. Annie tác giả có thích kiểu so sánh này ghê. Vân La mở đôi mắt phượng mông lung, hơi ngáp ngủ. Là ngày thường nên tự giác nhiều vài phần lười biếng. Lúc xem người, một đôi mắt mê mang mở to càng làm mấy tiểu trợ lý mặt đỏ tim đập không kềm chế được. Có 2.000 nhiều vạn giá trị khí vận, Vân La tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, từ hệ thống mua rất nhiều nước linh tuyền. 1.000 giá trị khí vận nhưng chỉ đổi được một lọ 400ml nước linh tuyền. Nước linh tuyền uống vào sẽ tăng cường nội lực, bài độc dưỡng nhan, đắp ở trên mặt thì bảo trì da thịt ướt át so với mấy đại nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nước linh tuyền là đã pha loãng, có độ tinh khiết càng cao tự nhiên giá trị phen cũng cao. Chỉ là Vân La nghe xong Tiểu Bạch kiến nghị căn cứ nàng thể chất mua nước linh tuyền đã pha loãng. Vân La còn mua cho hài tử chưa xuất thế một viên linh đan khai mở chín khiếu cường hóa thể chất khai phá não vực của bảo bảo. Cho nên, cho dù Vân La chỉ là đơn thuần rửa mặt không sử dụng bất luận đồ trang điểm gì, da thịt nàng vẫn như cũ oánh bạch như ngọc trên mặt trơn bóng không có chút nào tì vết. Khóe mắt lệ trí tinh xảo lại mang theo vài phần mị hoặc mỗi tiếng nói cử động đều phong tình không thể tả. Loại phong tình này mang theo vài phần non nớt tùy ý cũng không phải cố tình làm vẻ. Lại càng vì khó được cũng càng thêm mê người. Vân La tiểu thư da thịt thật tốt, chuyên viên trang điểm vừa trang điểm cho Vân La, vừa khen tặng nói. Tôi đã trang điểm cho rất nhiều minh tinh, nhưng làn da Vân La tiểu thư là tốt nhất so với mấy ngôi sao nhí còn muốn tốt hơn. Vân La tiếp nhận thiện ý của chuyên viên trang điểm, đối với chuyên viên trang điểm gật gật đầu. Cảm ơn, dụng cụ của chuyên viên trang điểm là Vân La cố ý phân phó người chuẩn bị. Đều là đồ trang điểm cao cấp nhất thế giới, thai phụ cũng có thể sử dụng. Ha ha, chuyên viên trang điểm biết Vân La tính tình tuy có chút thanh lãnh, nhưng lại rất hòa ái, chưa bao giờ đánh chửi, nói chuyện cũng tương đối tùy ý, cô biết không, con gái tôi rất thích cô. Phiền cô có thể ký tên cho tôi không? Chuyên viên trang điểm nói xong, hai mắt chờ mong nhìn Vân La. Ha ha, được khen, Vân La thật cao hứng, gật đầu đáp ứng. Được Vân La đáp ứng, chuyên viên trang điểm càng thêm cao hứng, trang điểm càng thêm dụng tâm. Một bên trang phục sư cùng nhóm tiểu trợ lý thấy Vân La tâm tình không tồi cũng đi theo bồi chuyện. Vân La tiểu thư, mẹ tôi cũng thích ngài, cô có thể ký tên cho tôi không? Vân La tiểu thư, cô chính là nữ thần của cả nhà chúng tôi, cô cũng ký cho tôi được không? Vân La tiểu thư, cô thật là quá đẹp, cô là nữ thần của tôi, cô cùng tôi chụp ảnh chung nhé. Được đối mặt người hâm mộ mình, Vân La liền nhiều vài phần kiên nhẫn. Cảm ơn mọi người yêu thích, mấy tiểu trợ lý là Misato mới vừa nhận vào công ty. Vân La đang mang thai, lượng công việc chợt giảm, mấy tiểu trợ lý cùng Vân La ở chung cũng không lâu, không rõ tính tình Vân La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay vừa thấy, liền biết Vân La tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện. Nói chuyện cũng lớn mật không ít, không hề câu nệ. Trong biệt thự truyền ra không ít tiếng cười, Vân La một đầu tóc dài đen nhánh lượng lệ rũ đến eo, được nhà tạo mẫu tóc vén ra sau tay, dùng một cái kẹp con bướm thủy tinh màu đỏ cố định lộ ra lỗ tai trong suốt mượt mà trong mị hoặc nhiều vài phần tiếu lệ. Trang dung trên mặt tương đối thanh đạm, chỉ có đôi mắt vẽ hơi sách nhãn tuyến hơi cong, mắt phượng long lanh, mỹ diễm phương hoa. Vì là lễ tốt nghiệp, Misato vốn định để Vân La mặc kimono cũng vừa lúc làm ô xin thêm fan hot. Nhưng Vân La lại không đồng ý, trước kia mặc kimono là cốt truyện yêu cầu. Ngày thường, Vân La tuyệt không sẽ mặc kimono. Misato bất đắc dĩ, đành chọn cho Vân La một kiện váy maxi màu trắng. Vân La tuy mang thai, nhưng thời gian mang thai ngắn ngủi còn chưa hiện rõ, váy maxi càng tôn dáng thon dài của Vân La, vòng eo tinh tế, một tay có thể ôm hết. Thời tiết hơi lạnh, Vân La bên ngoài khoác kiện áo khoác nỉ màu trắng, áo khoác dài đến đầu gối Vân La. Dáng người Vân La thon dài, áo khoác ở trên người càng nhiều vài phần anh khí. Giám đốc Miyazaki, chào giám đốc, Vân La hơi quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Miyazaki một thân tây trang màu đen. Trên mặt Miyazaki mang theo sang sảng tươi cười, cả người rất có tinh thần. Trừ bỏ số ít người, đa số đều cho rằng công ty là của Miyazaki. Đối với vị giám đốc cao trung còn chưa tốt nghiệp liền quản lý gia nghiệp lớn như vậy, nhân viên trong lòng đều mang theo vài phần kính nể cùng sùng bái. Miyazaki cười cười với mọi người, mới nhìn về phía Vân La, ánh mắt ôn nhu. Cổ cải nhỏ, khỏe không? Ân, Vân La gật gật đầu, đứng lên, vì mang thai, chân sò tất giày cùng giày da giữ ấm. Vân La tuy dáng người thon dài, nhưng đôi chân lại tinh tế nhỏ xinh, ngón chân càng như bạch ngọc phiếm oánh oánh ánh sáng. Miyazaki trên dưới đánh giá Vân La một phen, tán thưởng. Cổ cải nhỏ thật đẹp, nói xong vươn tay về phía Vân La. Vân La nhìn Miyazaki liếc mắt một cái, cũng không có đưa tay ra cười cười. Tươi cười mang theo ý cự tuyệt, không cần, nàng vô pháp đáp lại tình cảm của Miyazaki, vậy nên cự tuyệt rõ ràng, tiếp tục sẽ không công bằng cho Miyazaki. Miyazaki mím môi, rũ mắt âm thầm hút khẩu khí, mới một lần nữa đổi sang gương mặt tươi cười. Ân, Miyazaki rốt cuộc vẫn đứng sau Vân La, che chở nàng lên xe. Mấy tiểu trợ lý đem đầu rũ xuống, lửa bát quái trong lòng hừng hực thiêu đốt. Tuy rằng nghe nói giám đốc thích Vân La tiểu thư, hai người lại là bạn cùng trường, không nghĩ tới. Nhìn dáng vẻ niên thiếu đẹp trai lắm tiền của giám đốc thế nhưng là tương tư đơn phương. Xe thực mau tới cổng cao trung Lan Linh. Xe vừa mới dừng lại, liền có phóng viên khiêng camera, giơ microphone bao quanh xe. Tách tách, cửa sổ xe bị phóng viên gõ vang, bạch bạch số lượng phóng viên quá nhiều. Có phóng viên bị ép ở trên cửa sổ xe, mặt đều thay đổi hình dạng, nhưng đôi mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm trong xe. Vân La tiểu thư xin hỏi cô có thái độ thế nào với cao trung Lan Linh? Vân La tiểu thư, cô ghi danh đại học nào của Nhật Bản vậy? Vân La tiểu thư, cô thi đậu đại học sao? Một đám phóng viên như tiêm máu gà che già măng mọc đem xe vây chật như nêm cối. Mà bên trong vòng vây của phóng viên, Vân La còn nhìn thấy rất nhiều fan giơ poster kêu to tên nàng. Vân La thở dài, muốn ra sợ là không dễ dàng. Giao cho anh, Miyazaki vẻ mặt tự tin, anh đã sớm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Miyazaki móc ra điện thoại, gõ ra một dãy số, khẩu khí bá đạo. Tới cổng trường, Miyazaki treo điện thoại, an ủi Vân La. Đừng sợ, ân, Vân La không phải sợ, mà là cảm thấy phiền phức. Bất quá, nếu đã quyết định làm minh tinh, loại sinh hoạt này hẳn là bình thường, nàng nên làm quen. Chẳng bao lâu, liền thấy một đám người mặc tây trang màu đen lẫn học sinh mặc đồng phục từ trong trường học lao tới. Đám học sinh hung thần ác sát so với phóng viên hung ác hơn nhiều. Vân La nhìn thoáng qua, đối với mấy đồng học có chút ấn tượng, hẳn là thủ hạ Miyazaki. Trong đó đại bộ phận đã đảm nhiệm chức vụ ở công ty. Đám học sinh giống như một cỗ nước lũ, đấu đá lung tung. Thực mau mở ra một con đường, bọn họ trấn giữ ở hai bên đường, cho bọn Vân La một lối đi an toàn. Vì thanh danh của Vân La, đám học sinh cũng không quá phận, nếu không bọn họ đã sớm móc vũ khí ra, chẳng qua Miyazaki đã dặn dò bọn họ. Miyazaki vừa lòng nhìn thoáng qua, xuống xe trước rồi tự mình giúp Vân La mở cửa xe. Vân La để Misato cùng mấy tiểu trợ lý ở trên xe, nàng không muốn rêu rao quá mức. Khoảnh khắc Vân La xuống xe, toàn bộ không gian như là bị người ấn nút tạm dừng. Chỉ có thân ảnh Vân La chậm rãi di động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thiếu nữ mỹ lệ này. Trước mặt thiếu nữ này, hết thảy tán dương đều dư thừa. Nàng giống như một vật phát sáng, nơi nào chỉ cần có nàng, tất cả mọi người sẽ thành phong nền. A, không biết là ai dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, một cỗ âm thanh vang vọng thiên địa nháy mắt bùng nổ. Vân La, Vân La, Vân La, tên nàng phảng phất như có ma lực, rất nhiều người kêu to tên nàng, trong lòng kích động mặc danh. Phóng viên càng điên cuồng nhằm phía Vân La, thiếu chút nữa phá vỡ con đường học sinh giữ hai bên. Vân La tiểu thư, xin hỏi cô cùng nam nhân bên cạnh có quan hệ gì? Vân La tiểu thư, cô yêu đương sao? Rất nhiều phóng viên yêu thích bát quái, càng thích từ không thành có. Miyazaki cao lớn anh tuấn, lại gắt gao bảo vệ bên cạnh Vân La, thực dễ làm người hiểu lầm. Vân La nhìn đám người điên cuồng hướng nàng vọt tới, nhìn thoáng qua Miyazaki, nhỏ giọng nói. Chờ tôi một chút, Miyazaki sửng sốt liền thấy Vân La hơi hơi nâng cánh tay, làm tư thế cấm thanh. Mọi người biết đây là Vân La có chuyện muốn nói. Fan Vân La thật ra rất nghe lời, lập tức liền đình chỉ la to, chỉ có một ít phóng viên còn lải nhải. Cảm ơn mọi người, Vân La đề cao thanh âm. Cảm ơn mọi người có thể thích tôi. A, Vân La em yêu chị. Ô xin, Vân La chị là nữ thần của em. Vân La, fan khàn cả giọng hô một trận lại lần nữa an tĩnh lại. Tôi đến trả lời câu hỏi của mọi người. Vân La lại lần nữa đề cao thanh âm. Thứ nhất, bên cạnh không phải bạn trai tôi, anh ấy là một người bạn tốt. Thứ hai, Cao Trung Lan Linh bồi dưỡng tôi với nơi này tràn ngập kính ý. Thứ ba, tôi đã nhận được thư thông báo của Đại học California nước Mỹ, được rồi, cảm ơn mọi người. Vân La hơi hơi cúi đầu, sau đó nhân lúc mọi người chưa phản ứng lại, được Miyazaki hộ tống nhanh chóng đi vào trường học. Chờ Vân La đi rồi, những phóng viên này mới phản ứng lại, muốn đuổi theo Vân La dò hỏi. Nhưng nhìn cửa lớn của Cao Trung Lan Linh, lại không một phóng viên nào dám vào đi. Đại danh của Cao Trung Lan Linh, đám phóng viên này vẫn biết đến, nơi này chính là môi trường nuôi cấy Yamaguchi Gumi, học sinh ở đây nếu không ngoài ý muốn đều sẽ gia nhập Yamaguchi Gumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Bản là quốc gia hợp pháp hóa xã hội đen duy nhất trên thế giới, tuy rằng tương đối vô lý, nhưng lại là sự thật. Dù cho Yamaguchi Gumi giả ôn hòa tẩy trắng, vẫn là xã hội đen. Nếu vô tình đắc tội Yamaguchi Gumi, hậu quả không phải thứ bọn họ có thể thừa nhận. Phóng viên cùng fan bị cản ở cổng trường, chỉ có thể nhìn Vân La càng lúc càng xa. Học sinh tuy rằng trước sau như một cả lơ phất phơ, một đám năm ba tụ lại, lại ít khi không có đánh nhau ẩu đả. Một khắc Vân La tiến vào trường học rất nhiều nam sinh còn sôi nổi vây đi lên, vui cười kêu to tên Vân La, như các fan hồi nãy. Vân La không cảm nhận được ác ý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với những nam sinh đó khẽ cười cười, tươi cười thanh thiền, như hoa hồng nháy mắt nở rộ, mị hoặc đến mức tận cùng. Gâu, gâu, gâu, học sinh trong trường thú tính đầy người, thấy Vân La hướng bọn họ cười, nhất thời như dã thú giống to lên. Một đám nữ sinh ở cách đó không xa thấy vậy, nhịn không được hung tợn mắng. Hồ ly tinh, cách trương,